Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2297, góc truyện audio.com, chấm, trong cái kén này dưỡng dục một chiêu mạnh nhất của cổ trận. Là một con át chủ bài cực lớn, thời điểm đại chiến với thượng thương lĩnh ngộ ra được, hiện tại nó đang phát sinh biến hóa. Có một tia đại đạo chi ngân đang ngưng tụ, không ngừng đan xen ở trên bề mặt bên ngoài. Tản ra một loại khí tức đại đạo huyền ảo. Cổ Trần toàn tâm toàn ý tập trung vào trong đó. Hấp thu bản nguyên chi lực hỗn độn giới không ngừng cung ứng cho thân thể mình lột xác. Đột phá về hướng vô thượng tiên thể. Thương thương thương. Bên trong đại đạo chi kén truyền đến tiếng kêu leng keng. Chấn động hỗn độn giới. Vô số hỗn độn tinh khí hội tụ đến. Rót vào trong đó. Còn có một tia hỗn độn bản nguyên chảy vào kén bên trong. Bị cổ trần hấp thu. Bắt đầu lột xác thân thể. Mạnh lên từng chút. Toàn bộ thân thể. Cốt cách. Bắp thịt hắn đang lột xác từ cấp độ tế bào. Giống như đang gặp phải một lần tiến hóa toàn bộ. Từng đốt xương phát sáng. Toàn thân trong suốt sáng long lanh. Tản ra một luồng tiên quang. Lộ ra khí tức đại đạo vô thượng. Đây mới thực sự là lột xác, hóa thành vô thượng tiên cốt. Một khi hoàn thành rèn đúc, là có thể sơ bộ bước vào tầng thứ vô thượng tiên thể. Cấp độ này không giống đột phá tu vi, mà là một loại nhục thân đạt đến cực hạn lột xác. Chỉ cần bước vào cấp độ này, chắc chắn có sức mạnh to lớn không thể tin nổi sinh ra. Keng, thương thương thương, trong hỗn độn. Không ngừng có tiếng leng keng truyền đến, giống như đại đạo tiên âm, truyền khắp toàn bộ hỗn độn giới, thậm chí bức xạ đi ra, không ngừng quanh quẩn bên trong các giới hồng hoang. Vô số sinh linh, cường giả đều cảm ứng được, nghe thấy loại âm thanh huyền ảo này. Đây là, bản tôn đang lột xác thành vô thượng tiên thể, vẻ mặt phân thân thiên đế đang chặn giết thương khung trên thượng giới hơi động. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phương hướng hồng hoang, cảm ứng được khí tức bản tôn biến hóa. Hắn suy tư một chút đã hiểu ra, thân thể bản tôn đang lột xác, muốn nhờ vết thương đại đạo đến phá rồi lại lập. Bước một bước vào vô thượng tiên thể, bản tôn, thủ đoạn cao cường, mà chủ sợ hãi nhìn về phía hồng hoang, cảm thụ được khí tức đến từ bản tôn cổ trần biến hóa. Không thể không cảm thán. Một phương hướng khác, Thâm Uyên đạp trên một ngôi mộ lớn cũng ngắm nhìn về phía hồng hoang. Ở phía dưới đại mộ, trấn áp hơn 300 vị cường giả thiên cấm. Bên trong chôn giấu hài cốt chư thần. Thậm chí vô số thi thể thần ma được thu vào trong đó. Chôn ở trong mộ lớn. Một trận chiến này, có hàng tỷ thần ma vẫn lạc. Là hoàng hôn của chư thần. Vô số thi thể thần ma được thu vào trong mộ lớn, bao gồm thi thể mấy trăm vị cường giả thiên cấm, cũng bị chôn ở bên trong, tách ra thành một cái mộ khu độc lập, xưng là thiên mộ. Bản tôn muốn bước vào một bước kia, Thâm Uyên tự lẩm bẩm, nhìn qua hỗn độn giới hồng hoang, mơ hồ trông thấy nơi đó có một cái đại đạo chi kén, bên trong có một bóng người mông lung ngồi xếp bằng. Cổ Trần đã đến thời điểm lột xác mấu chốt nhất. Một khi vượt là có thể bước ra một bước kia. Vô thượng chi cảnh, đã trong tầm mắt, hồng hoang, hỗn độn giới. Một cỗ dao động kỳ dị truyền đến. Ông, toàn bộ hồng hoang hơi rung động. Không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Cửu trọng thiên cùng nhau chấn động. Trong nháy mắt đổ sụp. Mảng lớn thiên vực bị nuốt hết. Ngay sau đó thượng giới bắt đầu xuất hiện một loại dao động không hiểu. Giống như đại đạo hợp sướng. Thiên địa hiện lên dấu hiệu điềm lành. Xảy ra chuyện gì? Khí tức này, chúng sinh đều rất rung động. Vô số cường giả, thần ma đều kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Thiên tượng thay đổi. Nhiều lần sinh ra dị tượng. 3000 đại đạo đồng loạt sôi trào lên. Oanh! Mây tím kéo dài ngàn tỷ dặm, trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ hồng hoang, khiến cho vô số sinh linh và cường giả ghé mắt nhìn. chúng sinh hồng hoang cảm thấy khác biệt đầu tiên, giống như đắm chìm trong một loại đại đạo chi lý. Ý thức có một tia hoảng hốt, nhưng sau một giây hoảng hốt này, tu vi, cảnh giới tất cả chúng sinh hồng hoang vậy mà cùng nhau tăng vọt. Giống như thu được một loại quà tặng mạnh mẽ nào đó. Bản tôn, bỗng nhiên thiên đế chấn động. Hai mắt bùng lên, toàn thân tuôn ra một cỗ khí lưu mạnh mẽ. Uy áp thiên đạo cuồn cuộn mà ra. Làm Thương Khung kinh hoàng tới mức mặt xanh lét. Ban đầu hắn tưởng mình trốn được. Nhưng vừa mới thoát khỏi Hồng Quân truy sát. Không ngờ trước mắt lại ẩn giấu một tồn tại kinh khủng. Thiên đế nhân tộc. Thương Khung bị dọa đến mức mặt như màu đất, vô cùng hoảng sợ, trong tích tắc hắn nhìn thấy thiên đế, không nói hai lời lập tức quay đầu hóa thành một đạo độn quang chạy trốn. Trấn Cách Chương.